Chương 2485 tối cường thăng cấp hệ thống. Lượt đến lão tử. Không tìm được mắt trận, không cách nào phá trận, vạn trận đều có mắt trận, muốn phá trận chỉ có thể từ mắt trận trên nghĩ biện pháp, nhưng là hiện tại Long Phi căn bản không có thời gian đi tìm, hắn cũng lười đi tìm, bởi vì bị trong trận pháp chân võ cảnh giới sức mạnh một đạo oanh rất khó chịu, vì lẽ đó, hắn nổi giận, ế mắt trận. Phá trận. Trận mẹ ngươi nhất. Long Phi thầm mắng một tiếng. Hai tay điên cuồng kết ấn, khắc trận thuật thả ra ngoài, từng nét bùa chú bạo bắn ra, kéo dài tiến vào trong bóng tối. Cũng tại lúc này, trận pháp năng lượng chi nguyên hồng mông tinh cũng bắt đầu thả ra sức mạnh hùng hậu, kết trận. Ở ta trong trận pháp kết trận. Hừ. Tiểu tử, ngươi cũng quá ngông cuồng. Trấn Ma lão tổ tông rất khó chịu, trong trận kết trận, đây là ở nhục nhã hắn, càng là ở coi rẻ hắn, loại này khí sao vậy có thể được. Nhất thời Trấn Ma lão tổ tông khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức đột nhiên một bạo, hét ra một tiếng, nói, nghe tiểu tử, run rẩy đi. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, to lớn trong trận pháp đột nhiên thêm ra vài đạo to lớn yêu ma bóng mờ, cầm trong tay thần binh, hoa phá thiên địa bình thường hướng Long Phi trên đỉnh đầu chặt bỏ đến, mỗi một đạo khí tức đều là chân võ cảnh giới, truyên cua tu nét sức mạnh bốc lên, điên cuồng rít gào, Long Phi tóc dài rối tung mà bay, toàn thân áo bào nổ vang, đối mặt mạnh mẽ như vậy sức mạnh, Long Phi mi tâm căng thẳng, bên trong tâm vô so với bình tĩnh, hai tay còn đang điên cuồng kết ấn luyện chế, ý. Niệm cũng đang không ngừng phóng thích trận pháp chi nguyên. Âm. Âm. Âm âm âm, kìa chết đi. Trấn Ma lão tổ tông gầm lên giận dữ, giữa bầu trời tứ đại yêu ma đánh xuống, Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, tay phải thành chưởng, tầng tầng oanh trên mặt đất, rít gào một tiếng, nghề hồng mông trận, mở cho ta, y vù. Một lồng ánh sáng từ mặt đất bạo bắn ra, dường như vô số đạo chớp giật bạo từ trên mặt đất bạo kích đi ra ngoài như thế, lấy Long Phi làm trung tâm, hình ảnh kia cực kỳ chấn động trong nháy mắt này, vầng sáng như là khiên phép thuật như thế đem Long Phi cho bao vây lấy, trực tiếp trên mạng vọt một cái, đứng vững tứ đại yêu ma sức mạnh y ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nổ vang rung trời, này nếu là không có đứng vững mà nói Long Phi mạng nhỏ phỏng chừng liền không còn, Long Phi trong lòng rùng mình. Trong tay hồng mông tinh lại vừa rơi xuống ghi âm. Hồng mông tinh bên trong cực kỳ nhiều năng lượng mạnh mẽ bắt đầu toàn diện bộc phát ra, để trên người hắn vần sáng sức mạnh lần thứ hai bạo phát, một ánh hào quang bắn ra đi. Vù. Liền như bọc khí như thế không ngừng bành trướng, không ngừng mở rộng, tứ đại yêu ma sức mạnh bị đè ép, toàn bộ trong trận pháp sức mạnh cũng đang bị đè ép trong trận, lấy trận công trận, Long Phi ánh mắt tránh ra tinh mang, nhìn chầm chầm một chỗ, nói, ghi hung hăng cần tư bản. Hiện tại ta tư bản đủ sao? À. Tiếp lên một tiếng, Long Phi hai mắt một nanh, mạnh mẽ trận pháp lực lượng lần thứ hai rung động dữ dội lên, đồng thời cũng ở lan đến đi ra ngoài ế sát. Lột bột. Vô số đạo băng nứt ra tiếng vang từ bốn phương tám hướng truyền đến, đây là trận pháp sức mạnh ở phát nứt. Trấn Ma lão tổ tông nội tâm dị thường chấn động, chưa từng có nghĩ tới loại này phá trận phương pháp, hơn nữa ở trong trận pháp ngưng luyện ra càng cao cấp trận pháp, cái này cũng được. Bất quá, hắn hiện tại cũng không hề từ bỏ, hắn là ai? Trấn Ma tộc lão tổ tông, ma tộc trận pháp người mạnh nhất, tay phải hơi động một cái to lớn pha lê cầu như thế đồ vật. Trấn Ma lão tổ tông miệng lẩm bẩm, mi tâm. Căng thẳng, nói, ở ngươi tư bản còn chưa đủ, vì lẽ đó. Tiểu tử, ngươi cho ta thành thật nằm úp sấp. Thủy tinh cầu huyền không mà lên, đột nhiên, mảnh rơi xuống, rơi vào trận pháp trên, Trấn Ma lão tổ tông cũng đắc ý cười gằn lên, nói. Nghe lấy trận phá trận, không thể không nói ngươi rất thông minh, ngươi trận pháp cũng rất cao minh, bất quá. Ngươi quá tự cho là, ngươi căn bản không biết trận pháp là cái gì. Vì lẽ đó y y chết đi. Ha ha ha, Trấn Ma lão tổ tông cuồng tiếu lên, thủy tinh cầu hạ xuống, mặt trên sức mạnh liền như ngòi nổ như thế, trong nháy mắt đem toàn bộ trận pháp bốc cháy lên, đồng thời trong nháy mắt này, trong trận pháp phát sinh mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Nổ trận, đồng dạng, nổ không chỉ là hắn mình trận pháp, cũng là Long Phi trận pháp, đây là lấy trận phá trận nhược điểm trí mạng, một khi bên ngoài trận pháp xuất hiện chấn động kịch liệt, bên trong trận pháp cũng sẽ chịu ảnh hưởng, huống hồ Long Phi thả ra ngoài trận pháp không ngừng ở bành trướng, hầu như là kề sát Trấn Ma lão tổ tông trận pháp liền như hai cái bọc khí như thế, một đạo chịu đến mạnh mẽ ngoại lực, hai cái bọc khí đều sẽ nổ tung, mà khi đó, ở bọc khí bên trong người sẽ chết, biến thành tro bụi. Long Phi cũng không nghĩ tới Trấn Ma lão tổ tông biết cái này chiêu, chỉ là Long Phi khóe miệng một câu, lạnh cười lạnh nói, ngươi thật sự cả nghĩ quá rồi, ngươi cho rằng ta trận pháp sẽ như ngươi như thế. Ngươi đánh giá quá cao ngươi mình rồi. Một chút cũng không lo lắng, đồng thời Long Phi trận pháp còn đang không ngừng đè ép, bành trướng, đối mặt trấn ma lão tổ tông nổ tung trận pháp hắn không một chút nào tránh né, lại như là Long Phi mình như thế, chính là không túng, chính là cùng ngươi cứng. Âm. Nổ tung nổi lên bốn phía, nhưng là chỉ có trấn ma lão tổ tông mình trận pháp ở nứt ra, Long Phi ở trong trận pháp không có chịu đến một chút ảnh hưởng. Hắn thả ra ngoài trận pháp đem hắn bảo vệ gắt gao, nửa phút sau khi trấn ma lão tổ tông trận pháp lực lượng hoàn toàn biến mất, cả người hắn cũng chấn động ngốc tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nặng nề nói, "Ê không thể, ngươi mới cái gì tu vị? Ngươi mới tu luyện thời gian bao lâu trận pháp? Ta luyện chế trận pháp so với ngươi gặp đều muốn nhiều vạn lần, ở như vậy thời gian ngắn mỗi ngươi không thể luyện chế ra mạnh mẽ như vậy trận pháp." Sao vậy cũng không tin, ở trấn ma lão tổ tông trận pháp lực lượng hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, Long Phi trên người trận pháp cũng đột nhiên biến mất, lấy trận phá trận, ngươi biến mất, ta cũng biến mất, không có những khác sức mạnh, chính là đơn thuần phá ngươi trận. Long Phi nhìn cách đó không xa trấn ma lão tổ tông, lạnh như băng nói, "Kệ tư bản đủ sao?" Bột bột bột. Trấn ma lão tổ tông song quyền nắm chặt, then chốt nổ vang, hai con mắt chữ hơi một nanh, nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Kệ tiểu tử, quá kiêu ngạo a ngươi." Hung hăng. Ha ha. Ngươi còn chưa từng thấy ta càng hung hăng đây. Ngày hôm nay lão tử liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi lấy thêm ra một viên hồng mông tinh, khóe miệng hơi động, khắc trận thuật thả ra ngoài, vì vừa nãy ngươi dùng trận pháp nhốt lại ta, hiện tại đến phiên ta rồi. Thiên địa luân về trận. Mở. Một tiếng hạ xuống, Long Phi bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt ngưng luyện ra một cái trận pháp hơn nữa, không cho trấn ma lão tổ tông thời gian phản ứng. Trực tiếp đem trận pháp thả ra ngoài, cũng trong nháy mắt này đem trấn ma lão tổ tông cho bao phủ ở trong trận pháp. Vù. Vù. Từng tiếng nổ vang, chỉ thấy trong trận pháp trấn ma lão tổ tông bị mấy đạo thiểm điện đánh cho cháy đen cực kỳ, vạn phần chật vật, nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu.